Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 33, tương lai thứ 7 đời thủ lĩnh. Ta suy nghĩ nhiều lại nhìn hòa bộ lạc một chút à. Lục đại phu đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán. Mắt phải của hắn đã biến mất. Mắt trái trên kết lấy nồng đậm lớp biểu bì. Chỉ có thể cảm thụ một chút quang mang. Đã thấy không rõ vật thật. Để bọn nhỏ chạy một chuyến. Nhảy nhảy một cái. Để cho ta lại nghe nghe hòa bộ lạc thanh âm. Dù là một lần cũng tốt. Hắn giống như là ông già bình thường đồng dạng. Mở miệng hướng về hai bên phải trái khẩn cầu nói. Lục đại vu lập tức đứng dậy. Để người lấy ra thịt khô. Gọi tới bộ lạc tiểu hài. Phát thịt khô đi. Phát thịt khô rồi. Bọn trẻ nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Vây quanh phát thịt khô chiến sĩ trên nhảy dưới tránh. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Hỏa hộ lạc tốt. Sẽ càng ngày càng tốt. Lục đại vu tuét miệng cười to. Hắn vươn tay, hướng về hai bên phải trái không ngừng bắt lấy cái gì. Lục đại thủ lĩnh lập tức đưa một chút thịt làm trên tay hắn. Lại đối bọn nhỏ nói. Vu ra ra phát thịt khô. Mọi người nhanh đoạt a. Bọn nhỏ có chút do dự. Lục đại thủ lĩnh vội vàng cổ vũ bọn hắn. Có gan lớn đột nhiên thoát ra ngoài. Đoạt lấy một miếng thịt làm. Còn có, lục đại vu vừa cười vừa nói, bọn trẻ gặp lục đại vu không có sinh khí, đều cười hì hì tiến lên cướp đoạt, lục đại vu đem thịt khô dơ lên, những đứa trẻ liền hướng trên người hắn leo lên, mang hắn ngã trái ngã phải, đệ ngũ huyệt tại đồ đằng bên trong cười hì hì nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng nhiều ít mang theo một điểm thương cảm. Từ hắn nhìn thấy lục đại vu bắt đầu, liền chưa từng thấy hắn dạng này vui cười qua. Có lẽ, đây mới thật sự là hắn đi. Cho đến ngày nay, hắn cũng mới chân chính làm chính hắn. Phu phu, một cái tiểu bàn đôi từ lục đại vu trên thân đến rơi xuống. Bởi vì không có cướp được thịt khô, tức giận đến nằm dạp trên mặt đất thút thít. Ô ô. Tiếng khóc hấp dẫn lục đại vu lực chú ý. Hắn cầm trong tay thịt khô đều phân phát ra ngoài. Lại khoát tay áo. Tự nhiên có người vì hắn đuổi đi hài đồng. Đợi có người nghĩ khu trục cái kia nằm dạp trên mặt đất thút thít tiểu bàn đôi lúc. Lục đại vu đã nghiêng người tới gần nơi này. Hắn kéo lại tiểu bàn đôi. Lại đối bên cạnh đuổi chiến sĩ phất phất tay. Hài tử. Toàn bộ lạc đều gầy. Làm sao ngươi còn như thế béo? Có phải hay không ăn trộm? Lục đại vu nắm lấy tiểu bàn đôi thịt cánh tay hỏi. Không có. Vu ra ra. Ta ăn tuyết đều mập. Tiểu bàn đôi biến mất nước mắt. Miết miệng nói. Đệ ngũ huyền quan sát tỉ mỉ đứa bé này. Mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt. Suy tư một phen. Đột nhiên nhớ tới. Lúc trước nhìn thấy tương lai bên trong, lục đại thủ lĩnh sau khi chết, cũng không liền là cái này tiểu bàn đôi làm đời thứ 7 thủ lĩnh. Người đã ăn tuyết đều béo, vì cái gì còn muốn đoạt thịt khô? Lục đại vu sờ lấy tiểu bàn đôi đầu hỏi, ta muốn cho ta sói ăn. Tiểu bàn đôi nói, ngươi sói, lục đại vu hơi kinh ngạc, ấn đạo lý. Lang bộ lạc sói đều cực kỳ chân quý. Đói không đến a. Đệ ngũ huyền càng thêm kinh ngạc. Cái này tiểu bàn đôi nếu là có sói. Chẳng phải là lang bộ lạc người. Lang bộ lạc hài tử. Làm sao về trở thành hỏa bộ lạc đời thứ 7 thủ lĩnh. Đúng vậy. Ta sói phải chết. Ta muốn để nó trước khi chết. Ăn chút thịt. Tiểu bàn đôi nói nghiêm túc. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Sung sướng bầu không khí cũng dần dần tiêu tán trong gió rét. Cho hắn điểm thịt đi. Để sắp chết sói. Ăn chút thịt. Lục đại vu sờ lên tiểu bàn đôi đầu. Xoay người. Một lần nữa ngồi tại đồ đằng lửa phía trước. Tự nhiên có người đi cho tiểu bàn đôi cầm một ít thịt khô. Những chuyện này còn không đáng đến bọn hắn quan tâm. Chỉ có đệ ngũ huyền nhìn nhiều mấy lần. cái kia tiểu bàn đôi là ngươi bộ lạc người? Đệ ngũ hồn hướng lang đồ đằng hỏi. Không nhớ rõ, lang đồ đằng nói, lang bộ lạc cùng hỏa bộ lạc hỗn hợp rất nghiêm trọng. Trừ phi đồ đằng chiến sĩ có thể thông qua đồ đằng lực lượng đánh giá ra là cái kia bộ lạc. Những người khác, nhất là tiểu hài, rất khó phân biệt ra được. Bọn hắn cũng có thể tự do lựa chọn tín ngưỡng. Đệ ngũ huyệt cùng lang đồ đằng đều chưa từng ra quấy nhiễu. Đứa trẻ này là thuộc bộ lạc nào? Lục đại vu nghe được đệ ngũ huyền cùng lang đồ đằng đối thoại. Giúp hắn hỏi lên, lục đại vu hỏi thăm. Tự nhiên có người đi làm rõ ràng. Không bao lâu liền có người chạy về đến thuyết minh tình huống. Là hỏa bộ lạc hài tử. Hắn sói là một vị chết già lang bộ lạc chiến sĩ nắm cho hắn chiếu cố. Đầu kia sói trước đó chiến đấu bên trong bị thương. Chân trước đều đoạn mất. Không chết được, chỉ là nhìn rất nghiêm trọng. Đến đây bẩm báo chiến sĩ nói. Lục đại vu gật gật đầu. Quay đầu mặt hướng đệ ngũ huyền phương hướng. Hiển nhiên là đang chờ hắn ý tứ. Đứa bé kia là chúng ta nhìn thấy tương lai bên trong. Lục đại thủ lĩnh sau khi chết mới 7 đời thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền hướng lục đại vu nói. Lục đại vu trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chiếu cố tốt hắn sói, cũng chiếu cố tốt hắn, nói cho hắn biết, hắn sẽ là một cái dũng cảm chiến sĩ. Đây là lục đại vu cùng hỏa đồ đằng cộng đồng công nhận. Tương lai lại bởi vì bọn hắn thăm dò mà thay đổi, đứa bé này có thể sẽ không trở thành đời thứ 7 thủ lĩnh. Nhưng hắn đã khi nhìn đến tương lai bên trong có thể trở thành đời thứ 7 thủ lĩnh. Liền chứng minh hắn là có năng lực. Bộ lạc người xưa nay không ngại hài tử có năng lực. Chỉ sợ bọn họ năng lực không đủ. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Để hắn tiến vào 500 người đội ngũ. Lục đại thủ lĩnh mở miệng. Tiếp lời gốc dạ. Lục đại vu gật gật đầu. Không có nói rõ với hắn đứa bé này là bọn hắn đoán trước tương lai bên trong cái kia đời thứ 7. Thủ lĩnh, bởi vì có hắn câu nói này, đã đủ rồi, đứa bé này tương lai sẽ rất quang minh. Thủ lĩnh a, đến lúc này, ta vẫn không có cái gì có thể dạy bảo ngươi. Ai, ta là một cái không xứng chức vu a. Hắn nhìn về phía lục đại thủ lĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra. Từ niên kỷ trên nhìn, lục đại vu so lục đại thủ lĩnh lớn hai bối không ngừng. Từ về mặt thân phận nhìn, lục đại vu là hỏa bộ lạc chính thống xuất thân, mà lục đại thủ lĩnh thì là nô lệ xuất thân. Bọn hắn chênh lệch rất xa, đối bộ lạc quản lý phương thức cũng không hoàn toàn giống nhau. Cho nên lục đại vu mới có thể đột nhiên nói ra câu nói này. Hắn cảm thấy mình không có rất tốt trợ giúp cho lục đại thủ lĩnh. Cho tới nay, đều để hắn một mình phấn chiến. Ngài đã vì chúng ta chỉ dẫn tương lai. Trong mắt ta, ngài vĩ đại, không thua đời bốn vu. Lục đại thủ lĩnh đứng dậy, chân thành nói. Lục đại vu trên mặt lần nữa nổi lên tiếu dung. Chỉ cần đem hắn cùng đời bốn vu sóng vai mà nói, hắn liền cao hứng. Hắn thấy, chưa từng gặp qua đời bốn vô người, căn bản không đủ để đàm hắn vĩ đại, không bằng, không lớn bằng a. Lục đại vu cảm thán hai câu, lại lần nữa mở miệng, ngươi phải chiếu cố tốt bộ lạc, còn có lang bộ lạc, gia đồ đằng hỏa chủng bộ lạc, đối bọn hắn, phải giống như đối đãi hỏa bộ lạc người đồng dạng, đối lang đồ đằng, gia đồ đằng hỏa chủng cũng muốn đầy đủ tôn trọng. Lục đại thủ lĩnh vội vàng cúi đầu, bày ra thụ giáo bộ dáng. Đối hai cái bộ lạc, muốn bình đẳng đối đãi, muốn công chính công bằng. Không thể bởi vì tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến ba cái bộ lạc ở giữa tình cảm. Chỉ cần ngươi làm công chính, mọi người liền cũng sẽ không có ý kiến. Hiểu không? Câu nói này mới là hắn muốn nói trọng điểm. Lục đại thủ lĩnh đầu óc nhất chuyển, đã hiểu lục đại vu ý tứ, hắn đang lo lắng tự mình xử lý không tốt hai vợ quan hệ trong đó. Minh bạch, Vu, ta sẽ xử lý tốt. Lục đại thủ lĩnh nói. Lục đại Vu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía đồ đằng lửa. Chuẩn bị lại một lần nữa mở ra thời gian dài hành lang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.